Chương 1744, để cho ta cũng cưng chịu ngươi một lần đi. Thứ ba, kết thúc công việc ca ca, ta quất cái gì tốt đâu ở đây dưới mặt đất. Tiểu Lạc Tiêu đầu góc mơ hồ hỏi ảm, cái này còn cần hỏi. Đương nhiên là tát mình cần nhất câu trả lời của ta lời ít mà ý nhiều. Ngươi cho rằng đã đem chính mình trang bị đến tận răng rồi sao? Mới vừa trong trận đấu, trên người ngươi nhược điểm nhưng là lộ rõ. Tiểu Lạc Tiêu thần tình có chút không bình tĩnh, quả thực như vậy. Cùng ta ván đầu tiên đỏ sức e rằng còn nhìn không ra đầu mối gì cùng ta ván thứ hai. Trong tỷ đấu, Tiểu Lạc Tiêu trên thực tế rơi vào hạ phong, bởi sức bật không mạnh, đưa tới ở gió xoáy tạc kích bắn chúng ta sau đó, nàng không có thể đối với ta tạo thành phải giết, do đó lấy không so với hai điểm số thua mất trận đấu. Nhưng là ca ca, tính tỉ tỉ Tiểu Lạc Tiêu ánh mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa đang cùng Độc Luyến Thu Vũ vừa nói vừa cười tiểu tính tiểu nha đầu. Ngươi suy tính nhiều lắm, trước quản tốt chính mình ta nói, nhớ kỹ, ngươi lấy được gá quân sau đó, tất nhiên sẽ trở thành Âu Mỹ cao ngoạn nhóm cái đích cho mọi người chỉ trích, ngươi nhất định phải mạnh, như vậy mới có thể cho bọn hắn tạo thành cũng đủ lớn trở lực, hiểu không? Tiểu Lạc Tiêu bị ta đây câu nói xong thân thể mềm mại chấn động, ca ca, ta hiểu được, vì vậy, không đồng nhất đại hội nhi võ thuật, ta và tất cả khán giả trong mắt đều xuất hiện một cái thần thái sáng láng. Tràn đầy tự tin Tiểu Lạc Tiêu khi nàng mại kiên định bước chân đi lên sân khấu thời điểm, tất cả mọi người đứng lên vỗ tay làm một. Danh ải nhân người chơi, có thể ở đánh nhau kịch liệt khu Á Châu ngoại vì ta y bên trên thành công sát nhập trận chung kết, cũng lấy hơi yếu hoàn cảnh xấu thua ở ta. Trên thực tế nàng đã là mặc dù bại vẫn vinh làm đang tiến hành trận đấu lớn nhất một hát mã, nàng hoàn thành mã đáo thành công bản sắc diễn xuất. Vì toàn bộ thế giới đạt hơn 75 triệu ải nhân người chơi dựng một cái trong chóng đo chiều gió làm ải nhân, liền muốn học tiểu tiểu là tiêu tốt, thời gian quảng cáo đã qua, thuộc về chính. Chuyện thủy tinh quốc tế tập đoàn khu Á Châu tổng tài Giang Phạm tự mình đi lên nơi so tài, cùng rượu đi hệ vợ tập đoàn danh dự chủ tịch hội đồng quản trị, ma vốn là yêu phụ thân đoán khăn tiên sinh cùng nhau vì nàng ban hành thực vật thưởng cho một tấm khắc 20 vạn Mỹ kim chi phiếu cùng một khối thuần ngân chế tạo huy chương. Cái này là châu Á Á quân vinh quang. Giang Phạm đi tới Tiểu Lạc Tiêu trước mặt thời điểm, khoe miệng khẽ nhếch, còn sờ sờ tiểu mỹ nữ đầu, thấp giọng nói, vợ ơ y mơ y tô tờ trừ Tiểu Lạc Tiêu. Thì hưng phấn không thôi, ôm huy chương hung hăng hôn một khẩu. Giờ khắc này, vô số đèn mạ tỉa sáng lên, ở tiểu mỹ nữ trên người hòa lẫn rất nhanh, đang lúc mọi người chú mục dưới, Tiểu Lạc Tiêu đi về phía dung tưởng máy móc, tấn quả quyết xác định lựa chọn của mình vũ khí loại, chiến chủ y không sai. Đây chính là ta để cho nàng lựa chọn Đông Đông Á quân thưởng cho tất nhiên thần khí trang bị nhất kiện, cũng nhất định có tỷ lệ rút ra tới đất thần cấp thánh khí, một ngày làm cho Tiểu Lạc Tiêu rút. Được địa thần cấp thánh khí, của nàng năng lực công kích biết thẳng tắp dơ lên quả thật, lưu vẫn là rất tốt chiến đấu chủ y, nhưng là phẩm cấp dù sao chỉ là linh hồn chiến khí, sức bật quá yếu, lấy Tiểu Lạc Tiêu trước mắt trang bị năng lực, cái này đã từng cho nàng mang đến vô số hảo vận chiến chủ y. Trên thực tế đã rất xa là ngũ, nàng cần một bả hoàn hảo vũ khí đang ở Tiểu Lạc Tiêu nhấn dung tưởng trên phi cơ nút màu đỏ nhất khác. Ta nhắm hai mắt lại lúc này, cảm giác mình linh hồn phảng phất tiến nhập Tiểu Lạc Tiêu trong cơ thể, cùng nàng cùng nhau quan vọng cùng với chính mình kinh hỉ hiện lên nhất khắc. 10 giây về sau, toàn trường tiếng kinh hô bên tai không dứt, sau đó, tiếng vỗ tay như sấm di chuyển. Ta mở mắt, ít dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, đang ở dung tưởng trên phi cơ. Một bả lóe ra bạch kim vậy huy hoàng mặt người chiến chủ y xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Trung đầu đúa không lớn, chỉ có 30cm tả hữu đường kính, nhưng là cái kia hình dạng cực kỳ giống một tấm xinh đẹp mỹ nhân khuôn mặt. Hơn nữa, chiến chủ y bên trên cũng khắc một trường tu xinh đẹp nữ thần khuôn mặt. Như vậy, tự nhiên cực giống sư phụ của ta Lạc Vũ. Cái kia chủ y trôi cực kỳ giống nữ nhân cánh tay ngọc, cái kia cánh tay bên trên mặc giáp trụ lấy miệng giáp trụ. Ôn nhu trong lúc đó đủ trương lực hơn nữa, cái này chiến chủ y thuộc tính cực kỳ kinh người, phẩm cấp cũng cực kỳ kinh người. Sáng thế chi trí phẩm cấp, địa thần cấp thánh khí trang bị loại hình, phụ chủ y sử dụng đẳng cấp, 250. Thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 45.000-7.500 không phụ gia điểm lực lượng 16.000 mẫn tiệp 8.000 thể chất 16.000 thêm vào thuộc tính. Tỷ lệ bạo kích 34%, phá vỡ thuộc tính 25%, tài liệu tỷ lệ rơi đồ đề thăng 120%, bao vây dung lượng đề thăng 300%, linh xảo độ 60%, đề thăng công tượng kỹ năng 50%, kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc tính, cơ giới đánh đấm lực, đang sử dụng cơ giới chiến sùng thời điểm, có 15% tỷ lệ ở công kích mục tiêu thời điểm hoàn toàn bỏ qua mục tiêu lực phòng ngự có. Thể cường hóa vũ khí giới thiệu, ải nhân chi tổ gờ lấy sáng thế thần lạc vũ ở thiên ma trong đại chiến hao tổn chi khải tỉ mỉ chế tạo thành tuyệt thế chiến chủ y, có thể cho trang bị nó lại mẹ tải nhân mang đến vô hạn lực lượng cùng chỉ huy, sáng tạo ra có thể cùng tuyệt phẩm sánh vai thủ công phẩm trang bị yêu cầu, danh vọng 12 triệu điểm trở lên. Quân công tích phân 15 triệu điểm ở trên thánh chiến vương giả ta y khu Á Châu ngoại vì ta y Á quân thường cho, trang bị phía sau không cách nào. Giao dịch, không cách nào rơi xuống không hề nghi ngờ, đây là đang tiến hành trận đấu trao giải trận đấu hết hạn cho tới bây giờ. Thuộc tính cao nhất nhất kiện trang bị chẳng những lực công kích kinh người, hơn nữa phụ gia thuộc tính cũng là kiêm dung ngành chiến đấu cùng ải nhân người chơi sở hiếm có nhất thuộc tính đồng thời. Cái kia cơ giới đánh đấm lực linh hồn đặc tính nhất định chính là vì tiểu lạt tiêu lượng thân định chế ngưu căn, thực sự là vô cùng ngưu căn đương nhiên, nàng lấy được. Thường cho còn không gần như vậy, thêm thêm gấm thêm hoa là, tiểu lạt tiêu đẳng cấp lập tức tăng lên 3 cấp, quân công QNZ danh vọng cư nhiên đều bị tặng cho 1 triệu điểm lúc này đây, nàng thực sự là kiếm lật đi xuống nơi sân sau đó, tiểu lạt tiêu cùng tiểu tĩnh, nước ngập lạc thiên gắt gao ôm nhau. Thậm chí còn tuyệt không keo kiệt hôn hai người một khẩu, làm cho bản thân đều có chút ít đấu kỵ sau đó. Tiểu lạc tiêu đem ánh mắt cảm kích đưa cho ta, mặc dù không có hôn không có ôm, thế nhưng ta. Rất rõ ràng, nàng ấy mị nhãn bên trong ở truyền lại cái gì mà lúc này, ánh mắt mọi người cũng chuyển tới trên người của ta. Bởi vì đến phiên ta lên sân khấu lãnh thưởng ta cử trọng nhược khinh mại nhanh nhẹn bước chân đi lên sân khấu, sau lưng tiếng vỗ tay cùng gọi ầm ĩ giống như tiếng sét đánh. Đều nhanh đem ta màng thai làm vỡ nát đi lên nơi sân, cùng Phàm Ngôi Sao cùng với đoán khăn đại thúc thân thiết nắm tay Phàm Ngôi Sao ông ta, ở bên thai của ta nói nhỏ, vượt cút, gặp các ngươi, phi phạm. Ta kiên định nói, chúng ta nhất định sẽ đem cúp vô địch lưu tại Trung Quốc, ở lại thiên tân ta chờ mong ngày này Phàm Ngôi Sao lúc này mới buông lòng ra ta, bắt đầu cho ta phát thực vật thưởng cho ta lấy được thực vật thưởng cho là một tấm 1 triệu Mỹ Kim quán quân chi phiếu, đồng thời. Ta thu được một viên kim quang sáng chói quán quân huy chương tiền đối với mà nói cũng không trọng yếu, là tối trọng yếu chính là chỗ này quán quân huy chương, coi như là lại làm nhiều tiền, cũng mua không được. Nó ta thật sâu hơn nó, còn cực kỳ con buôn liếm liếm, không sai, là ngọn, có người nói vàng dòng mùi vị chính là như vậy chỉ bất quá, thiên biết bên trong đến cùng có hay không mang theo chocolate đâu rất nhanh, trên màn ảnh lớn lại hiện ra ta đệ nhất bút giả thuyết thưởng cho làm người ta khó tin là. Ta không có thu được chút nào đẳng cấp, quân công QNZ danh vọng thưởng cho thay vào đó là một tấm khinh bạc như sa, rực rỡ như bạch kim một dạng tạp phiến rất nhiều người chơi chứng kiến tấm thẻ. Nay sau đó, đều phát ra một tiếng thổn thức, cảm thấy cái này giả thuyết thưởng cho vô cùng không đáng, mà rất nhiều cao ngoạn chứng kiến sau đó, các loại hâm mộ và ghen ghét đều viết ở trên mặt ta thấy sau đó, là lệ rơi đầy mặt nghịch mệnh cạn. Thiên ma chung nằm ở khá cao vị diện thần minh đều không thể lấy được thần kỳ tạp phiến sở hữu đại phúc độ tấn chức năng lực chính mình tác dụng ở mở ra tấm tạp phiến này sau đó, 10 giây bên trong tự thân lấy được toàn bộ kinh nghiệm, quân công tích. Phân, danh vọng đem để thăng 300% thanh chiến vương giả ta y khu Á Châu ngoại vì ta y quán quân thường cho, không cách nào giao dịch, tử vong bảo hộ bình thường khán giả cùng người chơi không biết tấm thẻ này tác dụng. Cho rằng 10 giây thời gian đối với một cái cao cấp người chơi mà nói, cũng làm không được quá nhiều chuyện, nhiều lắm là đánh chết một đầu thần cấp buột, đem mình kinh nghiệm thần mã tăng mà thôi. Trên thực tế, cũng không phải như vậy bằng vào ta thực lực trước mắt cùng. Ít mờ đáng trình độ, nói một câu không phải rất ngông cuồng, ta ít nhất có thể dùng tấm thẻ này để cho mình đẳng cấp xông lên 1520 cấp, còn như dùng như thế nào, ta đã trong lòng có dự tính cho nên. Khóe miệng của ta mới có thể toát ra hời hợt như vậy mà ta ác mỉm cười sau đó. Đến phiên ta du tờ thừa nở dê lúc này, ánh mắt của ta chuyển hướng về phía Phàm Ngôi Sao. Lão ca, ta trang bị thưởng cho có mấy người Phàm Ngôi Sao tức giận nói, ngươi còn muốn vài cái liền một cái nhanh lên quất ta có thể. Chờ đấy, khao y, chờ đấy một hồi quan vọng các ngươi chiến sự đâu ta biết cái này lao ít mở đãng không phải là vì quan vọng. Hắn căn bản là xem chúng ta làm sao hành hạ đến chết Indonesia Thái điều cho nên, ta cân nhắc cũng không có cân nhắc, trực tiếp lựa chọn một loại trang bị mà nhất khác. Bên ngoài sân một cái nữ người chơi đã sợ ngây người, Kaka, ngươi không muốn đáng tiếc, đã quá muộn, ở nàng xông lên sân khấu phía trước, ta hu nở dê hổ vô cùng nhấn cái này ấn phim cái này tiểu Mỹ. Nữ có chút nóng nảy, đi tới bên cạnh ta thời điểm, không kịp chờ đợi hỏi Phàm Ngôi Sao một câu ngốc nói, có thể hay không trọng quất ca ca chọn sai Phàm Ngôi Sao chật vật lắc đầu. Cái này không có khả năng Phàm Tinh nói làm cho tiểu Mỹ nữ có chút tuyệt vọng, ánh mắt của nàng chuyển hướng về phía ta, cáu giận cho ta một cái đôi bàn tay trắng như phấn, ngươi làm sao hồ đồ như vậy a chỉ tiếc. Ta một bà tiếp nhận quả đấm của nàng, cười ha hả nói, ta không phải dân FA, ta không thể một người ăn no. Toàn ra không đói bụng còn nữa, bà bối, ta thiếu nợ ngươi nhiều lắm, cho tới nay đều là bị ngươi cưng chịu, bị ngươi dung túng lấy lúc này đây, để ta cũng cưng chịu ngươi một lần, hy vọng Lao Thiên gia có thể cho ta lần này cơ hội, cũng hy vọng mọi người có thể cho chút tiếng vỗ tay, cho ta chúc phúc một lần giờ khắc này. Phỉ Nhi đã đứng lên, Tiểu Lạc Tiêu cũng đứng lên. Độc Luyến Thu Vũ cũng đứng lên, rất nhanh, Phi Phạm phòng làm việc, Phi Phạm liên minh không hề rời đi người chơi. Chung quanh khán giả, thậm chí ngay cả chúng ta ở trong game đối địch người chơi đều đứng lên, mọi người có tiết tấu vỗ tay thời gian, hầu như muốn đọc lại, một giây, rất đơn giản đã xong một khắc cuối cùng dung tưởng máy móc rốt cục cũng ngừng lại, đang lúc mọi người một tràng thốt lên trong tiếng, ASEAN cúp ngoại vi cuộc so tài quan quân trang bị tiên ra lò.